Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thử là biết, Uyển Ngọc gật đầu, nói thật. Cô không hề nói dối. Thật sự rất vui, rất đã, nhưng thời gian quá ngắn, chưa kịp đã thèm thì khoang đã đầy. Rồi cô chỉ còn nước quay về. Uyển Quân tỷ tỷ, đến lượt tỷ đó. Uyển Linh và Trần Lâm nhao nhao lên. Được thôi. Uyển Quân không khách khí, leo lên ghế lái, khởi động máy rồi lái đi. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, Uyển Quân đã trở về, cũng đi dỡ hàng ở hai nơi. Rồi đến lượt Uyển Linh lái, cuối cùng là Trần Lâm, người lái xe đi gặt nốt nửa xe ngô và thức ăn ủ chua cuối cùng. Đúng vậy, khi đến lượt cô, máy gặt chỉ còn nửa xe ngô và thức ăn ủ chua. Nhưng nửa xe cuối cùng này là cây ngô, chứ không phải hạt ngô. Ca, bây giờ mới 2 giờ chiều, mà nhà mình đã thu hoạch xong hết rồi á? Nhanh vậy sao? Em cứ ngỡ đang mơ, lúc chưa tự tay thu hoạch thì cứ nghĩ là việc nhà nông nặng nhọc lắm. Đúng vậy, ai ngờ lại nhẹ nhàng đến thế. Bốn cô nhóc mỗi người một câu, kinh ngạc bàn tán xôn xao. Trong 2-3 ngày tới, việc quan trọng nhất của bốn nhà đầu các con là phơi thóc và bắp ngô đấy nhé. Vương Cường ngồi trên tảng đá cạnh sái cốc bình, dưới một gốc đại thụ, uống cạn một chén thanh thần trà, lại ăn hết một cái bánh ngọt lớn, phủi tay, nói với mấy cô em gái. Nếu ngày mai trời đẹp như hôm nay, thì đem bắp ngô và thóc phơi khô, chỉ cần 2-3 ngày là đủ rồi. Anh phải vào thành một chuyến, mua chút nguyên vật liệu và công cụ cũ về, chế tạo một cái máy tuốt lúa, một cái máy nghiền bột và một cái máy đóng gói. Vương Cường nói ra dự định của mình, đợi thóc và bắp ngô nhà mình phơi khô xong, thì phải mau chóng xử lý xong chúng mới được. Nếm được sự tiện lợi của cơ giới hóa công nghệ cao, Vương Cường đương nhiên muốn chế tạo thêm mấy cái máy móc công nghệ cao nữa, để xử lý lương thực sau này của gia đình. Uyển Quân, em phải ngày nào cũng đi quan sát ruộng mạ nhà mình, nhất định phải chú ý đừng để mạ bị làm sao đấy. Đợi anh tranh thủ thời gian phơi khô thóc và bắp ngô xong, thì lập tức nắm chặt thời gian, gieo giống cho kịp vụ. Thu hoạch xong vụ hè thu năm nay, không có nghĩa là đã xong việc. Mấy ngày tiếp theo sẽ càng vất vả hơn. Nhất là sợ gặp trời mưa, sẽ khiến cả nhà náo loạn. Cũng may, sau trận đại hồng thủy năm nay, Trà Thành bắt đầu từ tháng 6, sẽ có 2 tháng nắng liên tiếp, rất có lợi cho vụ hè thu. Anh à, bây giờ anh vào thành luôn hả? Anh cứ yên tâm đi, bọn em sẽ trông coi ruộng mạ cẩn thận. A Cường ca ca, sau khi bọn em phơi xong mẻ thóc và bắp ngô này, em muốn đi lái xe chơi nữa. Thấy Vương Cường muốn vào thành, ánh mắt mấy cô nàng sáng lên, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, nên thúc giục anh đi nhanh về nhanh. Vương Cường sao lại không biết tâm tư của mấy cô nhóc chứ? Nhưng anh sẽ không vạch trần. Dù sao chỉ cần không lỡ việc nhà nông là được, ham chơi một chút cũng không hẳn là chuyện xấu. Con gái mà, cứ giữ vài ngày thật hoạt bát như vậy thì tốt hơn. Anh vừa mới ăn một đống hoa quả, 2 cái bánh bột mì, còn uống 2 chén thanh thần trà, coi như là ăn trưa rồi. Anh đứng dậy, đi về phía xe xích lô, rồi nhanh chóng đạp xe về phía khu biệt thự. Dừng xe lại, Vương Cường trở về phòng ngủ chính lấy tiền, nhét vào túi quần cẩn thận. Rồi anh mang giấy bút ra, đi tới bàn đọc sách ngồi xuống, vừa suy nghĩ, vừa viết danh sách vật liệu. Chủ yếu là động cơ cũ và các loại vật liệu kim loại. Anh nghĩ, dù sao bây giờ phế liệu và máy cũ không đắt, cứ mua thêm một chút về dùng dần. Sau này tự mình muốn chế tạo thứ gì, cũng không cần thường xuyên vào thành mua vật liệu. Hơn nữa, kim loại bây giờ còn tốt, cứ mua thêm một ít, không bao giờ thừa. Vài năm sau, người bình thường sẽ rất khó tìm được nguyên vật liệu chất lượng tốt như vậy. Mất mười mấy phút, Vương Cường mới viết xong danh sách, nhét vào túi quần rồi ra khỏi nhà. Anh đang định leo lên xe xích lô thì đột nhiên phát hiện 5 con đại cầu A Tài có gì đó là lạ. A Tài thận trọng bảo vệ 4 con chó cái bên cạnh. 4 con chó cái thì lười biếng nằm trên mặt đất, có vẻ không muốn nhúc nhích. Hơn nữa, bụng của chúng đều to hơn bình thường một chút. A Tài, Đại Bạch có phải mang thai hết rồi không? Vương Cường nghĩ ngợi rồi mắt sáng lên, vội vàng hỏi A Tài. Ô ô, A Tài dương dương tự đắc đứng dậy đi tới bên cạnh chủ nhân, ngẩng cao đầu, lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Giỏi lắm, A Tài, cún con của mày. Nhìn vẻ đắc ý của A Tài, Vương Cường cạn lời, giơ ngón tay cái lên với nó. A Tài, cả 4 bà vợ của mày đều có bầu, mày phải chăm sóc chúng thật chu đáo, phải chú ý đến sự an toàn của cún con. Anh sẽ bảo Uyển Quân mỗi ngày chuẩn bị cho chúng mày nhiều đồ ăn ngon hơn. Được rồi, anh vào thành một chuyến, các em coi nhà cẩn thận nhé. Cả 4 con chó cái đều mang thai, đây là chuyện tốt, đại hỷ sự. Với sức mạnh của A Tài và Đại Bạch bây giờ, có lẽ tiềm năng của những chú cún con sinh ra sẽ vượt trội hơn cả cha mẹ chúng. Năm nay tự nhiên lại có thêm mười mấy con chó săn siêu cường, nhà mình sẽ thực sự an toàn. Ô ô, A Tài nghe chủ nhân dặn dò thì liên tục gật đầu, tỏ ý nó đương nhiên sẽ chăm sóc tốt vợ và con của mình. Anh có việc phải đi, phải nhanh vào thành một chuyến. Vương Cường vui vẻ cáo từ A Tài, rồi đạp xe xích lô đi. Xe xích lô chạy nhanh chóng, qua cầu đá, 5 phút sau, đã đến gần khu ủy ban thôn. Cánh cổng một khu biệt thự ven đường mở ra, lão thôn trưởng cũng đang bước ra. Nhà ông ở bên trong, 4 khu biệt thự gần đó là của 4 người con trai đã lập gia đình của ông. A Cường. Lão thôn trưởng vừa ra khỏi cửa thì gặp Vương Cường đi ngang qua, vội vàng cất tiếng chào. Lão thôn trưởng, nhà bác hôm nay bắt đầu thu hoạch hè thu rồi à? Vương Cường cảm thấy có chút kỳ lạ, dừng xe hỏi. Hôm nay đương nhiên là thu hoạch hè thu rồi, nhà bác mười mấy miệng ăn, đều đang bận tối mắt tối mũi ngoài đồng đấy. Lão thôn trưởng giải thích, bác về nhà một chuyến, trước là vì chuyện điện đóm. Trong thôn đang xây dựng được thứ hai 504 khu biệt thự, đều đã hoàn thành phần thô rồi. Ngay cả trong thời gian thu hoạch hè thu, những người đã được chia biệt thự cũng nóng lòng muốn chuyển vào ở ngay. Cho nên, mấy ngày nay bác phải gọi tổ thợ điện của thôn, mau chóng lắp đặt điện nước cho những khu biệt thự này, để mọi người khỏi phải đến thúc giục mỗi ngày. Đúng rồi, A Cường, nhà cháu không thu hoạch hè thu à? Sao lại rảnh rỗi đi vào thành thế? Ông biết nhà Vương Cường cũng trồng không ít lương thực, thóc và bắp ngô cộng lại cũng phải 20 mẫu. Nhiều ruộng như vậy, không bận tối mắt tối mũi thì sao xuề. Dù sao, Vương Cường là lao động chính trong nhà, mấy cô em gái còn nhỏ quá, không giúp được bao nhiêu. Việc mấy cô em gái của Vương Cường có thể chất vượt trội hơn cả phụ nữ trưởng thành, chưa ai trong thôn biết cả. Cho nên, suy nghĩ của lão thôn trưởng cũng không có gì đáng trách. Ha ha, Vương Cường đương nhiên sẽ không nói thật, anh cười nhẹ nói, lão thôn trưởng, bác cũng biết cháu khỏe mạnh, làm việc nhà nông lại khéo tay, chắc chắn không hỏng việc đâu. Vụ hè thu năm nay của nhà cháu chỉ có 1-2 chục mẫu ruộng thôi mà. Cố gắng một chút, 1-2 ngày là có thể thu hoạch xong, sau đó cây bừa đất đai, thêm cả gieo trồng vụ thu nữa, cộng lại cũng không mất đến 1 tuần. Cháu vào thành một chuyến, mua chút đồ, lát nữa sẽ về thôi. Dù quan hệ của anh với lão thôn trưởng không tệ, nhưng vẫn chưa đến mức không có gì giấu nhau. Cho nên, lắc lư, thì vẫn phải, lắc lư. Anh sẽ không nói ra chuyện nhà mình có máy móc nông nghiệp siêu cấp, cũng đã dặn các em gái không được phép nói ra. Nếu không, việc thu hoạch hè thu hàng năm của gia đình đừng hòng yên ổn, sẽ bị những người dân nhiệt tình làm cho ồn ào náo nhiệt không thôi. A Cường, năm nay thôn mình nhất định sẽ hoàn thành 2 đội biệt thự lớn, tất cả thành quả này đều nhờ cháu cả đấy. Nhìn Vương Cường hăm hở trước mắt, lòng thôn trưởng tràn đầy cảm kích. May mắn thay, thôn Giang Bối không biết gặp may mắn gì mà lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Thiên tài yêu nghiệt này chỉ tùy tiện làm chút chuyện trong hơn nửa năm, đã khiến thôn Giang Bối thay đổi hoàn toàn, tiền đồ sán lạn không gì sánh bằng. Thôn trưởng, con còn muốn tranh thủ thời gian vào thành, chắc bác cũng không muốn nói nhiều. Vương Cường đạp xe xích lô tiến lên, vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt thôn trưởng, lần sau có thời gian thì trò chuyện tiếp, tạm biệt bác. Thôn trưởng dõi mắt theo chiếc xe xích lô dần dần rời đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng. A Cường, lại là cậu à? A Cường, cậu không bận mùa màng sao? Nghe nói chồng vội gặt gấp vất vả lắm. Để tôi đoán xem nào, A Cường, chẳng lẽ cậu chế tạo ra máy móc nông nghiệp rồi, nên làm xong việc nhà nông sớm vậy? Vừa bước chân vào cửa chính trạm thu mua đối diện tổng công đoàn, Vương Cường đã nghe thấy 3 người gì quen thuộc chào hỏi không ngớt. Các gì ấy thật sự thấy rất kỳ lạ. Nửa tháng trước, Vương Cường đến mua mấy thứ vật liệu bỏ đi và công cụ, theo lý mà nói, có thể dùng được rất lâu mới phải. Ai ngờ, giờ cậu ta lại đến. Hơn nữa, nhìn danh sách cầm trên tay, toàn là các loại vật liệu cần mua cùng máy móc cũ. Nhanh như vậy, cậu ta đã dùng hết chỗ vật liệu và máy cũ đó, cải tạo thành máy móc rồi sao? Ba dì ơi, cháu thấy hứng thú với cơ khí nên muốn tự thiết kế, lắp ráp thử xem thôi. Vương Cường lại bắt đầu ba hoa, mấy hôm trước cháu lắp được một cái máy nông nghiệp đơn giản, dùng cũng ổn lắm. Chẳng phải là nếm được trái ngọt rồi sao? Nên cháu định thiết kế, lắp ráp thêm mấy cái máy nông nghiệp nữa thử xem, cũng tiện cho nhà cháu gặt gấp sau này, không bị lỡ vụ. Cậu ta nói nửa thật nửa giả, cũng không tính là lừa ai, chỉ là nói giảm đi thôi. A Cường, cậu đỉnh thật đấy. Mạnh, A Cường cậu mạnh thật. A Cường, đưa danh sách cho tôi xem một chút, xem chúng tôi có gom đủ đồ cậu cần không. Sau khi khen Vương Cường một hồi, 3 người dì liền đòi xem danh sách của cậu, cẩn thận xem xét. Là ngành thu mua hợp pháp duy nhất của huyện, trạm thu mua hàng năm thu được rất nhiều loại vật tư, chủng loại cũng tương đối đầy đủ. Thậm chí, trạm thu mua này, dưới trướng công tiêu xã, còn là một bộ phận kinh doanh hiệu quả rất tốt. A Cường, tôi xem danh sách của cậu, thứ cậu cần tuy nhiều, nhưng cơ bản đều gom đủ. Đồ trạm thu mua được, cơ bản đều mua theo giá đồng nát sắt vụn rẻ mạt. Mà giá bán ra, ít nhất cũng gấp đôi. Vì vậy, đơn hàng của A Cường lần này, lợi nhuận không hề nhỏ, đủ cho mấy chục nhân viên của trạm thu mua phát một khoản tiền thưởng lớn. Có lợi nhuận, lại thêm người mua là Vương Cường, nhân vật nổi tiếng của Trà Thành, 3 người gì không dám thất lễ, nhanh chóng gọi mấy công chức nam đến, dựa theo danh sách của Vương Cường, bắt đầu kiểm hàng. Chưa đến nửa tiếng, Vương Cường đã chất đầy một xe, là một xe kéo lớn. Các dì ơi, cháu thanh toán tiền trước, rồi kéo xe đồ này về nhà, lát quay lại lấy xe nữa nhé. Cậu thanh toán, chào 3 người dì một tiếng, rồi lái chiếc xe xích lô chất đầy đồ, hướng về phía thôn Giang Bối phóng nhanh. Mất 3 tiếng đồng hồ, Vương Cường mới kéo hết số vật tư đã mua về xưởng trên Sái Cốc Bình, phân loại bày biện xong xuôi. Đương nhiên, một mình cậu ta không thể làm nhanh như vậy được. Phải có bốn cô em gái đến giúp mới xong. Từ khi Vương Cường kéo xe vật tư đầu tiên về, mấy cô bé không thể tiếp tục lái xe chơi nữa, vội vàng tham gia vào việc chuyển đồ, phân loại, trưng bày. Anh hai, anh còn phải làm thêm ca đêm nữa hả? Đúng vậy đó anh hai, có cần tụi em giúp không? Ăn tối xong, trời đã nhá nhem tối, Vương Cường đưa mấy em gái từ đại biệt thự về Sái Cốc Bình. Mọi người bắt đầu thu hoạch lúa gạo trên Sái Cốc Bình, nhanh chóng đưa hết vào kho lớn. Vừa làm xong, hai cô em song sinh đã hỏi Vương Cường. Nơi này được Vương Cường lắp mấy bóng đèn điện, lúc này đã là màn đêm buông xuống, đèn điện sáng lên, chiếu sáng cả khu Sái Cốc Bình. Ừ, anh phải làm thêm ca đêm, làm ra mấy cái máy móc nông nghiệp cần thiết mới được. Vương Cường nghiêm mặt nói với mấy em gái, lúa gạo phơi khô rồi, phải xử lý cho xong sớm, nếu không rất dễ bị ẩm mốc. Nếu sơ sẩy xảy ra chuyện đó thì hối hận không kịp. Cậu nhìn mấy cô em gái vừa mới thu hoạch lúa gạo trên Sái Cốc Bình về kho lớn, mệt đến ngất ngư, nói, bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, các em mệt cả ngày rồi, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai, đợi đến khoảng 9 giờ, còn phải đem lúa gạo hôm nay ra Sái Cốc Bình phơi tiếp. Cũng may nhà mình có chiếc xe xích lô siêu cấp, dùng để vận chuyển lúa và mô này rất tiện, giảm bớt cường độ công việc. Nếu không, sẽ giống như những người dân khác ở thôn Giang Bối, làm việc quần quật, gầy đi 5-6 cân là chuyện bình thường. À, mấy cô em gái nghe vậy, đều gật đầu, rồi lái xe xích lô về đại biệt thự. Vương Cường quay người trở lại xưởng, bật hết mấy bóng đèn lớn lên, khiến cho cả xưởng sáng như ban ngày. Cậu lấy bản vẽ ra, khởi động máy móc, bắt đầu chăm chú chế tạo từng linh kiện đạt tiêu chuẩn. Đến nửa đêm 12 giờ, Vương Cường mới kết thúc công việc về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi. Anh hai, anh làm ra một bộ dây chuyền sản xuất gia công lương thực tự động hóa, thật là đỉnh quá đi. Há há, đơn giản vậy thôi á, bỏ thóc vào lối vào bên này, bên kia liền có cám với gạo trắng. Chuyện này đáng gì, chỗ gia công bột bắp mới đỉnh kìa, bỏ bắp mua vào cửa, ra là từng bao bột bắp đóng gói kín, mỗi bao 100 cân. Đúng vậy đó, mà gạo nhà mình phẩm tướng và hương vị ngon hơn hẳn mấy loại mua trong thành. Hừ hừ, bột bắp cũng thế, còn mịn hơn bột mì ngon nhất trong thành, ăn vừa mê vừa say, ngon ơi là ngon. Hoa hoa, em chưa bao giờ nghĩ gia công lương thực lại đơn giản, nhanh chóng mà còn ngon như vậy. Vào bữa điểm tâm hôm nay, các cô bé đã ăn thử hai loại lương thực mẫu mà Vương Cường mang về, khen không ngớt lời. Bây giờ thấy dây chuyền sản xuất đỉnh như vậy, ai nấy đều kêu la om sòm. Lúc này, đã là 8 giờ sáng 3 ngày sau. Vương Cường cùng mấy em gái, sau khi ăn điểm tâm xong, liền đến kho lớn trên Sái Cốc Bình. Nơi này đã được cậu sửa thành dây chuyền sản xuất gia công lương thực, sau này dùng để chuyên môn gia công lương thực do đại nông trang của nhà mình sản xuất. Khi Vương Cường bật hệ thống điều khiển tự động thông minh, bắt đầu tiến hành gia công lương thực, thành phẩm ra lò liên tục khiến mấy cô bé trợn mắt há mồm. Không hề nghi ngờ, bộ dây chuyền sản xuất gia công lương thực đa chức năng, tự động hóa, số 1 này, dù là ở thế kỷ 21, cũng không làm Vương Cường thất vọng. Để chế tạo bộ dây chuyền sản xuất siêu cấp này, cậu không chỉ vắt óc, tận tâm tận lực, mà còn tiêu sạch công đức giá trị còn lại. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, mới có được bộ dây chuyền sản xuất gia công lương thực siêu cấp này. Hệ thống điều khiển trí năng hoàn toàn tự động này là thứ anh tốn đến 500 điểm công đức mới cường hóa và nâng cấp được. Cũng chẳng còn cách nào khác, việc nuôi dưỡng và trồng trọt của gia đình anh chỉ mới bắt đầu, thậm chí còn chưa đi vào quỹ đạo. Để giảm bớt cường độ làm việc hết mức có thể và mang lại sự thuận tiện cho gia đình sau này, một dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động là không thể thiếu. Có được dây chuyền sản xuất lương thực siêu cấp này, nói là một lần vất vả, cả đời nhàn nhã cũng không hoa. Sau này, nó sẽ tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian và giảm bớt bao nhiêu sức lao động cho gia đình anh. Anh hai, hôm nay cứ để em lái chiếc máy gieo hạt đa năng tự động này nhé. Ừ, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, để mấy chị em mình thay phiên nhau lái là được. Đúng đó, anh Cường, gần nửa tháng nay anh dậy sớm làm việc vất vả rồi, nên nghỉ ngơi nửa ngày đi. Anh à, mấy em gái nói đúng đó, mấy chị em mình mấy ngày qua ngày nào cũng tìm tòi chiếc máy gieo hạt đa năng tự động này, đã hết sức quen thuộc các công năng và thao tác của nó rồi. Đám người đã chuẩn bị xong công tác gieo hạt trên ruộng lúa, chuẩn bị bắt đầu vụ thu lương thực năm nay. Mấy cô bé ngay lập tức đã thuyết phục Vương Cường, để anh nghỉ ngơi nửa ngày. Nhờ có dây chuyền sản xuất gia công lương thực siêu cấp, Vương Cường chỉ tốn chưa đến nửa ngày để xử lý toàn bộ lương thực vụ hè thu năm nay. Nhưng công việc trồng vội gặt vội mới chỉ hoàn thành một nửa. Vì không chậm trễ vụ mùa, buổi chiều nay sẽ bắt đầu tiến hành gieo hạt. Sau khi ăn trưa, Vương Cường cùng các em gái dùng xe xích lô chờ mã và hạt giống bắp ngô đến ruộng lúa. Cùng đi còn có Uyển Ngọc, người lái chiếc máy gieo hạt đa năng tự động. Khi nhìn ruộng lúa và ruộng ngô cách đó không xa, ánh mắt mọi người đều rất hưng phấn. Nhưng chưa bắt đầu làm việc, mấy cô bé đã đồng loạt nhìn Vương Cường, líu díu nói. Ý của các cô là muốn Vương Cường hôm nay cứ đứng xem, để các cô thay phiên nhau lái chiếc máy gieo hạt đa năng tự động kia. Mục đích rất rõ ràng, mấy ngày trước, các cô lái chiếc máy gặt để thu hoạch nông sản của gia đình. Vì hiệu suất quá cao, tốc độ thu hoạch quá nhanh, đến mức mọi người chưa thấy đã nghiền. Hôm nay nếu Vương Cường lại tham gia vào công việc gieo giống, thì với số lượng ruộng ít ỏi của gia đình, mấy cô bé khó mà được thỏa nguyện. Vì vậy, sau một hồi bàn bạc lặng lẽ, bốn cô quyết định để Vương Cường sang một bên, nhìn mọi người làm việc và nghỉ ngơi một chút. Ách! Vương Cường trợn tròn mắt, nhìn các em gái, không biết nói gì, đành nói, được thôi, vậy hôm nay anh làm địa chủ đại lão gia, xem mấy đứa làm việc vậy. Há há! Mấy cô bé nghe xong, lập tức gieo hò một trận, chạy nhanh đến chiếc máy gieo hạt đã dừng cách ruộng lúa không xa. Các cô bắt đầu lấy mạ đã chuẩn bị sẵn trên xe xích lô, đặt vào thùng lớn phía sau máy gieo hạt. Một lát sau, khi nhét mạ xong, các cô chia thành hai đội, bắt đầu oản tù tì. Búa, kéo, bao. Sau một hồi tranh đấu, hai chị em sinh đôi thắng, giành được cơ hội lái đầu tiên. Lạc lạc, hai cô bé sướng đến phát rồ. Họ vừa cười ha ha, vừa nhanh tay lẹ mắt leo lên cabin điều khiển của máy gieo hạt đa năng tự động, ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế. Ong ong, Uyển Linh khởi động chiếc máy gieo hạt cỡ lớn, dọc theo con đường đất, lái về phía ruộng lúa. Một lát sau, máy gieo hạt đi đến bờ ruộng lúa, tiếp tục thẳng tiến, xông vào ruộng. Lưới cây lớn phía trước máy gieo hạt đi qua, ruộng lúa bị lật sâu rồi được đào phẳng. Khi máy gieo hạt đi qua, chế độ gieo hạt thông minh bắt đầu hoạt động, phía sau xe lập tức xuất hiện một hàng mạ thẳng tắp, trồng trong ruộng nước, giống như vẽ ra, vừa đẹp vừa chỉnh tề. Chưa đến 20 phút, ruộng lúa đã được cấy gần một nửa, số mạ trong thùng xe đã được trồng hết. Hai cô bé vẫn còn thấy chưa đủ nhìn, nhưng đành lái máy gieo hạt quay lại từ khu đất trống chưa gieo giống, rồi trở về điểm xuất phát cách ruộng bậc thang không xa. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, hai em còn ngồi trên xe làm gì? Mau xuống đây. Đúng đúng, Ngọc Nhân, Linh Nhân, mau xuống đây, đến lượt tụi chị rồi. Uyển Quân và Trần Lâm đã chờ đợi đến nóng lòng, vừa nhanh tay lẹ mắt nhét số mà còn lại vào thùng xe phía sau máy gieo hạt, vừa vội vã gọi to. À, tụi em xuống liền đây. Ai, cái máy gieo hạt này hiệu suất làm việc cao quá, chưa kịp đã nhìn đã gieo hạt xong rồi. Cánh cửa cabin mở ra, hai cô bé song sinh mặt mày ỉu xìu bước xuống, đi đến bên cạnh các chị, giúp đỡ chất mạ, miệng không ngừng oán trách. Một lát sau, khi đã nhét hết mạ, Uyển Quân và Trần Lâm vui mừng leo lên cabin, ngồi vào ghế bên cạnh tài xế. Xuất phát, đến lượt tụi mình rồi. Hai người cố ý trêu chọc hai em song sinh, vừa gieo hò, vừa lái chiếc máy gieo hạt khổng lồ về phía ruộng lúa. Ha ha, Vương Cường từ đầu đến cuối xem cảnh náo kịch này, cảm thấy rất buồn cười. Một công việc gieo hạt vốn rất vất vả, lại bị mấy cô bé biến thành một chuyến dạo chơi ngoại thành vui vẻ, diễn đến sinh động, có chút ý vị hài kịch. Nói đi thì phải nói lại, máy móc công nghệ cao thực sự giúp ích rất nhiều cho công việc đồng áng. Cùng một công việc, có hay không có sự trợ giúp của công nghệ cao, quá trình khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh được. Một trời một vực, chênh lệch quá xa. Anh nhớ 3-4 tháng trước, bốn anh em phải mất 3-4 ngày, dậy sớm làm việc cấy gieo, mới hoàn thành công việc cày bừa vụ xuân. Đâu có dễ dàng giải quyết mọi việc như bây giờ. Nhìn mấy cô bé cười đùa, quả thực đang chơi đùa vui vẻ. Khoảng 20 phút sau, Trần Lâm lái máy gieo hạt quay lại, có nghĩa là công việc gieo hạt lúa đã kết thúc tốt đẹp. Các chị ơi, mau lại đầy chất mấy hạt giống bắp ngô đã ngâm ủ vào thùng lớn đi. Em muốn đi gieo bắp. Ngọc Nhân, chị sợ em còn chưa tỉnh ngủ à? Còn chưa hoàn tù tì đâu, em nghĩ em sẽ giành được vị trí đầu tiên chắc. Hừ hừ, em đoán quyền chưa từng thua ai, ngoài em ra còn ai nữa. Ha ha, lần trước không biết ai thua hoàn tù tì suýt khóc nhè. Gieo lúa xong, vẫn còn rất nhiều ruộng ngô cần gieo. Mấy cô bé đang chơi vui vẻ, tranh thủ thời gian vừa trêu chọc nhau, vừa vội vã nhét hạt giống bắp ngô vào thùng lớn của máy gieo hạt. Hạt giống bắp ngô đã ngâm ủ, tốc độ chất vào thùng lớn nhanh hơn nhiều so với chất mạ. Dù sao, khi chất mạ phải cẩn thận, cố gắng không để mạ bị hư hại. Nhưng hạt giống bắp ngô thì không cần lo lắng, cứ dùng công cụ đổ vào thùng lớn là được. Chỉ một lát sau, công tác chuẩn bị gieo giống đã sẵn sàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn cô bé lại bắt đầu hoàn tù tì. Lạc lạc, Tiểu Ngọc, xem ngươi còn đắc ý được không? Lần này thì thua nhé, cuối cùng cũng đến lượt hai đứa mình ra sân đầu tiên. Trong ánh mắt bực bội của hai chị em sinh đôi, Uyển Quân và Trần Lâm vừa cười ha ha, vừa vội vàng leo lên xe ngồi ngay ngắn. Ong ong. Một lát sau, chiếc máy gieo hạt đa chức năng hoàn toàn tự động này bắt đầu di chuyển về phía ruộng ngô, một vòng gieo hạt mới lại bắt đầu. Thời gian trà thành, trồng vội gặt vội, náo nhiệt kết thúc trong lúc mọi người không hay biết. Tại thôn Giang Bối, công trình đại kiến thiết kéo dài 10 ngày qua lại tiếp tục khí thế ngút trời. 204 tòa biệt thự thuộc nhóm thứ hai ở thôn Giang Bối cũng đã đón những chủ nhân đầu tiên. Những người dân chuyển vào biệt thự cười đến tô toét. Biệt thự nhóm thứ hai giờ đây đã có điện nước đầy đủ, cuộc sống về đêm của mọi người nhờ đó mà phong phú hơn hẳn. Điều này khiến những người dân vẫn chưa được vào ở biệt thự hăng hái thi đua làm việc hết mình. Một cán bộ thôn ủy đã đề xuất rằng, vì trong thôn đã có điện, nên có thể tăng ca thêm 2 đến 3 tiếng vào buổi tối, nhờ đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng biệt thự toàn dân ở Giang Bối. Lời này rất có lý. Trước đây, ở Giang Bối, cứ đến tối là mọi người lại rủ nhau ăn nhậu đánh bài, lãng phí thời gian vô ích. Nếu như cả thôn cùng nhau xây biệt thự vào ban đêm, chắc chắn sẽ rút ngắn được ít nhất 1/4 thời gian thi công. Điều đó tiết kiệm được bao nhiêu thời gian quý báu chứ? Sau khi hoàn thành kế hoạch biệt thự toàn thôn Giang Bối, khoảng thời gian tiết kiệm được có thể dùng để làm được bao nhiêu việc? Vì vậy, trong đại hội đại biểu thôn dân triệu tập khẩn cấp, những đại biểu nóng lòng muốn chuyển vào biệt thự đã nhất trí thông qua quyết nghị này. Thế là, công cuộc đại kiến thiết lại tiếp tục đến tận 10 giờ đêm. Hiện tượng đèn đốt sáng trưng xây dựng vào ban đêm ở thôn Giang Bối đã tạo nên tiếng vang ngày càng lớn tại Trà Thành. Và Vương Cường, người khởi xướng phong trào, lại một lần nữa được nhắc đến liên tục, sức nóng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. A Cường, cho 20 trứng ngỗng. A Cường, tôi muốn 30 trứng vịt. A Cường, hôm nay tôi muốn nhiều hơn một chút, cho 50 trứng gà. Vào một buổi sáng sớm, trước quầy hàng bán trứng của Vương Cường ở chợ nông sản đã tập trung rất đông người. Nhờ thường xuyên được uống nước pha loãng linh dịch, trứng của các loại gia cầm nhà Vương Cường ngày càng ngon. Chất lượng tốt, tươi mới, kích thước lớn, số lượng đủ, nên việc buôn bán rất thuận lợi. Vì đã bán trứng liên tục 3-4 tháng trên con phố này, thêm vào đó là chiếc xe xích lô có dấu hiệu đặc biệt của nhà Vương Cường, anh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong khu chợ. Mỗi lần đến bán trứng sớm, anh đều ưu tiên bán cho khách quen trước. Hơn nữa, mọi người không mua 10 hay 8 quả, mà mua đến 10 mấy quả. Chủ yếu là vì trứng của nhà Vương Cường rất được trẻ con yêu thích, thậm chí có đứa bé chỉ ăn trứng của nhà anh. Do đó, công việc làm ăn của Vương Cường ngày càng phát đạt, dù mỗi lần anh mang ra chợ 1-2 ngàn quả trứng thì cũng đều bán hết sạch trong vòng nửa tiếng. A Cường, là cậu đang bán trứng đấy à? Đúng lúc Vương Cường vừa thối tiền lẻ cho khách, một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên bên tai anh. Anh vội ngẩng đầu lên nhìn thì ra là hiệu trưởng Dương Đa Phương của trường Nhất Trung Trà Thành, người mà anh đã gặp hơn nửa tháng trước. Dương hiệu trưởng, sao hôm nay bác lại ra chợ nông sản mua đồ ăn sớm thế? Vương Cường nhiệt tình mỉm cười hỏi, có phải bác muốn mua ít trứng về ăn không? Cháu vừa định dẹp hàng đây, mỗi loại trứng chỉ còn lại khoảng 20 quả thôi, bác cứ lấy về ăn cho rồi. Dương hiệu trưởng, cháu nói bác nghe, gà vịt ngỗng nhà cháu một ngày đẻ đến cả ngàn quả ấy chứ, chẳng qua là vì ăn không hết nên 3 bữa 2 ngày cháu mới đem ra chợ bán thôi. Anh một tay đoạt lấy chiếc giỏ tre lớn mà Dương Đa Phương đang cầm, nhanh chóng chốt hết số trứng còn lại vào đó. Những người xung quanh thấy hết hàng liền tản đi. Ha ha, hiệu trưởng Dương cũng không từ chối, nhận lấy chiếc giỏ trúc đựng đầy trứng, cười nói, A Cường, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tôi biết nhà cậu bây giờ đang ăn nên làm ra, đâu có thiếu tiền, cậu cho tôi những thứ này, tôi thấy ngại quá, lần sau không được như vậy nữa đâu đấy. À phải rồi A Cường, tôi định mấy hôm nữa đến nhà cậu chơi. Dương Đa Phương xúc động nói, tôi với ba cậu đều là thanh niên trí thức từ thành phố xuống nông thôn nhập đội ở Giang Bối này, tình nghĩa bao năm rất tốt. Khi ba cậu mất, chính tôi là người đi gọi người đến giúp, đem ba cậu an táng trên núi Đại Trúc. Ôi, khi mẹ cậu qua đời, tôi định tan học ở trường là đến ngay, nhưng lúc đó nhận được điện thoại khẩn cấp, có xe đặc biệt đến đón, tối hôm đó tôi vội vã trở về Nguyệt Thành. Tôi biết, tính ba cậu cố chấp, không chịu cúi đầu, khiến gia sản nhà cậu lúc đó bị người trong thôn chèn ép, không biết thằng nhóc con như cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mới có thể nuôi sống ba đứa em gái. Ánh mắt của Dương Đa Phương lộ vẻ thương cảm, cha mẹ cậu đều là người tài hoa, đáng tiếc thời vận không đủ, hai. À phải rồi A Cường, quê các cậu ở Long Thành Nam Việt, bao nhiêu năm như vậy rồi, có người đến tìm cậu không? Ba cậu từng nói, trong nhà có đến 8 anh em trai. Tuy rằng mấy người đó đã sớm cùng nhau xuống Nam Dương làm ăn, nhưng tình cảm anh em của họ rất tốt, bình thường không thể nào không đến thăm cậu được. Khi cậu còn bé, lúc đó chắc tầm 1 tuổi, bát thuốc của cậu còn đến Trà Thành một chuyến, ba cậu gọi tôi đi uống rượu cùng ông ấy. Ôi chao, xem trí nhớ của tôi này, càng già càng lẩm cẩm. Dương Đa Phương đột nhiên nhớ ra điều gì, gần đây ở Trà Thành, tin đồn về A Cường bay đầy trời, trong đó có tin nói cậu có một người biểu cữu, năm kia đến Trà Thành thăm cậu, còn cho cậu một khoản tiền. Chẳng lẽ là mấy người chú bác của cậu ủy thác ông ấy đến thăm cậu? Thậm chí, chiếc xe xích lô này của cậu cũng là do biểu cữu mang đến cho cậu. Đúng là chỉ có hàng nhập khẩu mới có chất lượng tốt như vậy. Bất quá, tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa, khoa học kỹ thuật của nước ta cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp thôi. Lời của Dương hiệu trưởng vừa dứt, trong mắt Vương Cường liền lóe lên một tia đau buồn sâu sắc. Ha ha, anh khẽ cười, nói vâng, đúng là bát thuốc cố ý ủy thác ông ấy đến Trà Thành thăm cháu. Chú ấy mang đến cho cháu chiếc xe xích lô này, còn cho cháu một khoản tiền. Cũng nhờ có khoản tiền đó, cộng thêm tài săn bắn của cháu cũng không tệ, năm ngoái cháu săn được không ít lợn rừng, đem bán cho tiểu lâu Mã Tử, mới có thể giúp gia đình phát triển nhanh chóng như vậy. Dương thúc thúc, khi nào rảnh, bác kể cho cháu nghe nhiều hơn về quê quán của cháu nhé. Vương Cường bình tĩnh nói, chờ sau này các em gái cháu lớn đi học đại học, cháu sẽ về Long Thành quê nhà xem sao. Cháu cũng muốn biết, tình hình của mấy người chú bác cháu bây giờ thế nào. Nói thật, Vương Cường cũng không biết nhiều về quê quán từ chính miệng cha mình, chỉ biết quê quán ở Long Thành Nam Việt, còn lại thì gần như không biết gì cả. Chủ yếu là vì tính cách của ba anh rất cố chấp, xưa nay không chịu cúi đầu, cũng rất ít khi nói chuyện về quê quán ở nhà. Bởi vậy, Vương Cường cũng muốn biết trong những năm gần đây, tại Long Thành quê nhà đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh sau bao nhiêu năm lại không còn người thân thích. Dương lão sư từng là hảo hữu của phụ thân, chắc hẳn cũng biết chút tình hình. Vậy thì hỏi thăm ông ấy xem sao, có lẽ sẽ biết được chút tin tức. Đây cũng là con đường tắt để giải đáp nghi vấn trong lòng anh. A Cường, cứ quyết định như vậy nhé. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn cả nhà 6 người đến nhà cháu chơi. Sau một hồi trò chuyện, thầy hiệu trưởng Dương từ biệt Vương Cường, không quên dặn dò thêm, nghe nói thôn Giang Bối của các cháu giờ phát triển tốt lắm, mà nhà cháu lại thuộc hàng nhất nhì trong thôn. Đến lúc đó, nễ khả phải chiêu đãi chu đáo cả nhà ta đấy. A Cường, hẹn gặp lại cháu vào sáng 3 ngày nữa. Dạ, thưa bác Dương, 3 ngày nữa cháu và mấy em gái sẽ ở nhà chờ bác. Vương Cường vẫy tay chào tạm biệt thầy hiệu trưởng Dương, thấy trời còn sớm, anh định đặt xe xích lô đi dạo một vòng quanh chợ nông sản. Mùa vụ trồng trọt vội vã đã qua, anh cũng không tiếc tiền đầu tư 2 bộ máy móc nông nghiệp siêu cấp và 1 dây chuyền sản xuất chế biến lương thực đa năng tự động siêu new B. Sau này, vấn đề giống cây trồng, thu hoạch, chế biến và bảo quản của gia đình đã được giải quyết cơ bản. Vì vậy, tâm trạng của anh hiện giờ khá tốt, đi dạo quanh chợ nông sản cũng là một ý hay. Thời tiết bây giờ quá nóng, việc khai khẩn ruộng bậc thang cũng không cần vội. Dù sao, gia đình cũng không thiếu tiền tiêu, cứ từ từ làm cũng được. Vương Cường vốn ít khi đi dạo phố, lần gần nhất là khi anh đưa mấy em gái đến Nguyệt Thành mua sắm đồ điện. Anh cũng không đi lung tung, cứ dọc theo con đường chính của chợ nông sản mà tiến thẳng. Chợ nông sản buổi sáng rất náo nhiệt. Ai muốn mua thịt tươi ngon thì thường đi chợ vào buổi sáng. Nhất là vào những ngày nắng gắt, nếu đến trưa mới đi mua thịt thì khó mà mua được thịt ngon, mà trời nóng nực, thịt cũng rất dễ bị ôi thiêu. Mua rau xanh cũng tranh thủ lúc sáng sớm thời tiết mát mẻ, vừa mua thức ăn vừa tản bộ. Chờ đến trưa, vào mùa này, nhiệt độ không khí ít nhất cũng phải trên 35 độ, thật là khổ sở. Lúc này, trong chợ nông sản, người người tấp nập, đi lại, rất là náo nhiệt. Vương Cường đạp xe xích lô đi về phía trước một hồi, nhưng vẫn không tìm thấy món đồ nào khiến anh hứng thú. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà vẫn còn rất nhiều, chủ yếu là do lần anh đưa mấy em gái đi Nguyệt Thành mua sắm qua tay. Thành ra, trong một thời gian dài, nhà Vương Cường không cần mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Thêm vào đó, bây giờ trong nhà có rất nhiều lương thực, rau quả, trái cây, các loại gia cầm cũng không thiếu, những thứ cần mua ở thành phố phần lớn là dầu, muối, tương, giấm và các loại đồ dùng hàng ngày khác. Nhưng những thứ này chỉ cần mua một lần là có thể dùng được cả tháng. Trong lúc bất chi bất giác, Vương Cường đã đến khu vực bán cây giống ăn quả mà anh từng mua số lượng lớn. A Cường, lại là cậu à, lâu rồi không gặp. Thật đúng là khéo, Vương Cường vừa đến nơi thì đã gặp được 2 người quen cũ. Họ chính là 2 người đã bán cây giống ăn quả cho anh trước Tết Thanh Minh, rồi đến tận nhà giao hàng. Ông Lý, 2 ông vào thành bán hàng sớm vậy sao? Vương Cường thấy đối phương chuyển sang bán trái cây thì có chút tò mò. Nhưng họ là những thương lái chính hiệu, tất cả hàng hóa đem ra bán đều là do thu mua mà có. Bây giờ không phải mùa bán cây giống ăn quả, họ ở nhà không yên, thu mua một ít hoa quả ra bán cũng là chuyện bình thường. Ha ha, ông chủ họ Lý cười nói, thì đấy, thời tiết nóng thế này, nghĩ là hoa quả chắc bán chạy nên đi thu mua một ít, trở vào thành bán. Nhưng mà, hoa quả ở Trà Thành bây giờ phẩm tướng không được tốt lắm, dù ăn cũng không tệ nhưng không bán được giá cao. A Cường, nhà cậu trồng nhiều hoa quả thế, chắc cũng phải mang ra chợ bán nhỉ. Ông chủ Lý biết rõ nhà Vương Cường trồng bao nhiêu hoa quả. Nói nhà Vương Cường là hộ trồng hoa quả giàu nhất Trà Thành hiện nay cũng không ngoa. Ha ha, Vương Cường khẽ cười, không trả lời câu hỏi của ông ta mà hỏi ngược lại, 2 ông thường xuyên đi lại ở các vùng quê, không biết có thu mua được chút cây cỏ quý hiếm nào không? Không cần là cây ăn quả cũng được, dù sao càng hiếm thấy, môi trường sinh trưởng càng khắc nghiệt thì càng tốt. Nếu 2 ông có thể thu mua được những thứ này, qua giám định của tôi có thể trả một cái giá không tệ, đảm bảo thu nhập cao hơn nhiều so với việc 2 ông bán trái cây hiện tại. Đây cũng là mục đích đi dạo phố hôm nay của Vương Cường. Dù sao anh cũng đã tung tin ra, ai tìm được giống loài quý hiếm nào thì anh tuyệt đối sẽ không keo kiệt, trả một cái giá không tệ để thu mua chúng. Anh ôm ý nghĩ vung lưới thử vận may, mò được chút cây cỏ quý hiếm thì tốt nhất, nếu không vớt được gì thì anh cũng không mất mát gì. Cái này, ông chủ Lý nghe thấy thì có chút động lòng, bắt đầu suy nghĩ. Thần thợ Vương Cường của thôn Giang Bối, bây giờ đã nổi danh khắp Trà Thành, không đời nào lừa người. Theo những gì ông chứng kiến, Vương Cường chắc chắn là phú hào số 1 Trà Thành, không rảnh rỗi sinh nông nổi đến mức lừa gạt ông. Hơn nữa, qua mấy lần giao dịch cây giống ăn quả với Vương Cường trước Tết Thanh Minh, ông cũng hiểu phần nào về Vương Cường, ít nhất anh cũng là một người không thiếu tiền, nói lời giữ lời. Quả thực, nếu chuyên tâm chạy việc cho Vương Cường, đi khắp nơi ở nông thôn tìm kiếm cây cỏ quý hiếm thì vừa thú vị lại không vất vả và nhàm chán như bây giờ. Vạn nhất tìm được thứ Vương Cường cần, kiếm được một khoản tiền lớn thì cũng không phải là không thể. Vậy thì thử xem sao, dù sao ông cũng không phải chịu nhiều tổn thất lớn. Được, A Cường, chúng tôi đồng ý. Ông chủ Lý này rất khôn khéo, biết đây là một cơ hội phát tài. Vạn nhất tự mình ra tay, thu nhập chắc chắn không tệ. Chờ chúng tôi thu mua được chút cây cỏ quý hiếm nào thì sẽ mang đến tìm cậu, hy vọng đến lúc đó có thể qua được vòng giám định của cậu. Ông quay sang nói với người bạn đi cùng, lão Lưu, chúng ta dẹp hàng, về nhà bàn bạc kỹ hơn. Dù sao chúng ta cũng chỉ còn lại mấy chục cân hoa quả, chi bằng mang về nhà chia cho bọn trẻ ăn. Hiển nhiên, ông mới là người chủ chốt trong nhóm hai người này. Lời ông nói, người bạn kia thậm chí không có nửa điểm ý kiến phản đối. Sau khi tiếp tục trò chuyện xác nhận một vài tình huống với Vương Cường, hai gã này liền đẩy xe đi, nhanh chóng rời khỏi chợ nông sản, thoáng chốc đã biến mất. Mình cũng nên về nhà thôi. Hôm nay tiện thể đi dạo phố mà thu được hai chân chạy tốt, Vương Cường vẫn cảm thấy rất hài lòng. Việc của anh còn quá nhiều, mọi thứ trong nhà phải hoàn toàn ổn định trước thì anh mới có thời gian đi bôn ba ngược xuôi. Hiện tại có người giúp mình chạy việc, ít nhiều gì cũng phải có chút thu hoạch. Kim thủ chỉ tiên thiên công đức vô lượng vòng của anh độ khó giải trừ phong ấn quá lớn, tuyệt đối không phải trong thời gian 8 năm 10 năm là có thể đạt tới yêu cầu giải phong. Vậy thì cứ tung lưới rộng, không có việc gì thì vớt một mẻ, sách lược này trở nên rất hữu dụng. Có thể góp đủ một chút vật trùng hiếm có thì cứ góp, góp gió thành bão cũng là một phương pháp tốt. Anh, thầy Dương muốn đến nhà mình ạ. Vương Cường vừa về đến nhà đã kể chuyện thầy Dương cho Uyển Quân nghe. Cô lập tức ngạc nhiên vô cùng. Uyển Quân biết thầy Dương. Dù sao, khi cô bỏ học, thầy Dương là chủ nhiệm lớp của anh, đồng thời là phó hiệu trưởng trường tiểu học Giang Bối. Nhưng cô không thể ngờ rằng thầy Dương hiện tại đã là hiệu trưởng trường Nhất Trung Trà Thành. Điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc. Việc ba chị em cô cùng Trần Lâm sang năm thu sẽ vào lớp 9 ở Trà Thành Nhất Trung đã được anh trai quyết định hoàn toàn. Hiện tại, thầy Dương lại trở thành hiệu trưởng trường Nhất Trung Trà Thành, coi như điểm cản trở cuối cùng cũng được loại bỏ hoàn toàn. Vậy là việc các cô sang năm thu vào học ở Nhất Trung Trà Thành đã chắc chắn như ván đóng thuyền. Anh, ba ngày sau thầy Dương còn dẫn cả nhà đến nhà mình làm khách ạ. Uyển Quân không hẳn là vui mừng, mà có chút lo lắng bất an. Dù sao, hiệu trưởng Nhất Trung Trà Thành giống như một vị quan lớn ở Trà Thành vậy. Đại nha, em đừng khẩn trương. Vương Cường thấy Uyển Quân có vẻ căng thẳng, liền giải thích thầy Dương là bạn thân của ba từ trước. Sau khi ba mất, chính thầy là người đứng ra lo liệu hậu sự. Thầy ấy là một người chính trực, đạo đức, làm gương mẫu cho người khác, danh xứng với thực. Thầy ấy và ba mẹ mình đều là thanh niên trí thức, cũng bị điều về thôn Giang Bối. Bất quá, thầy ấy may mắn hơn, lại rất có tài, giờ đã là hiệu trưởng Nhất Trung Trà Thành rồi. Sau này tỷ lệ lên lớp của trường nhất định sẽ tăng lên một bậc. Dù sao, thầy Dương rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. À, vậy thì tốt. Sau khi Vương Cường giải thích, Uyển Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Sang năm chúng ta đi học Nhất Trung huyện, mà hiệu trưởng Nhất Trung Trà Thành lại đến nhà mình làm khách. Không hiểu sao, em vẫn có chút sợ thầy cô giáo, hiệu trưởng. Hai chị em sinh đôi ngồi bên cạnh nghe anh trai giải thích xong cũng thở phào một hơi dài. Tiểu thư sợ bổ khoái, học sinh sợ thầy giáo, đó là lẽ thường tình. Anh Cường, nhà thầy Dương có 6 người con, bao nhiêu tuổi vậy ạ? Trần Lâm, vốn tính tình lanh lợi lại bạo dạn, đột nhiên hỏi. Cô bé có chút tò mò. Nhà thầy Dương có 6 đứa con, từ 12 đến 18 tuổi, mỗi đứa cách nhau 1 tuổi. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói, nhưng nhà thầy ấy chỉ có một con trai út, còn lại 5 người đều là con gái, lạ thật. Đến lúc đó, chúng ta phải tiếp đãi khách chu đáo, đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Dạ, 4 cô gái nghe vậy, đồng loạt đáp lời. À còn nữa, dạo này trời nóng quá, từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, các em đừng ra ngoài làm việc. Vương Cường dặn dò các em gái, trời nóng, làm việc dưới nắng dễ bị cảm nắng lắm, không đáng đâu. Trong mấy tiếng đó, các em có thể xem TV 1 tiếng, việc học phải đảm bảo 2 tiếng, dù là kiến thức đã học rồi cũng phải ôn lại. Dạ, anh hai. Mấy cô em ngoan ngoãn gật đầu, có vẻ rất hiểu chuyện. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nhớ ra một việc, nhìn đồng hồ mới 10 giờ sáng, anh liền lên lầu 1, lấy xe ba gác đi đến xưởng. Đồ vật quý giá trong nhà ngày càng nhiều, anh muốn rèn một cái két sắt lớn để bảo quản. Dù sao, nhà thầy Dương sắp đến chơi, nhà thầy ấy lại đông con, nếu có đứa nào nghịch ngợm phá phách, thừa lúc anh và các em không để ý mà lục lọi đồ đạc thì không hay. Vậy nên, để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, Vương Cường đương nhiên muốn ngăn chặn tình huống này. Với tay nghề siêu đẳng và sự hỗ trợ của cỗ máy siêu cấp, việc chế tạo một cái két sắt đối với Vương Cường mà nói rất dễ dàng. Sau 1 tiếng rưỡi, một cái két sắt vô cùng chắc chắn, hình dáng cổ xưa đã ra lò. Cuối cùng cũng xong. Vương Cường cẩn thận kiểm tra lại một lần, hài lòng lẩm bẩm. Anh đem cái két sắt kim loại 10 phần chắc chắn này lên xe ba gác rồi trở về nhà. Anh hai, cái tủ này sao làm bằng sắt thép vậy? Đúng đó anh hai, cái tủ sắt lớn như vậy, ít nhất cũng phải nặng 2 tạ chứ. Vương Cường khiêng két sắt lên phòng khách lớn ở lầu 2, hai cô em sinh đôi liền chạy tới, vừa gõ gõ vào két sắt, vừa tò mò hỏi. Đúng đó anh hai, cái tủ sắt lớn này dùng để làm gì vậy? Em nghĩ em biết rồi, anh Cường làm ra cái tủ lớn này chắc là để đựng tiền. Uyển Quân cũng không hiểu, chỉ có Trần Lâm đoán đúng. Đây là két sắt anh làm riêng, để cất giữ đồ quan trọng trong nhà, tránh bị mất hoặc thất lạc. Vương Cường dừng bước, giải thích cho mọi người, Uyển Quân, em ra lấy sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua với tiền ra đây, lát nữa anh em mình cùng bỏ vào két sắt. Sau này nhà mình cũng không thể chắc chắn không có người ngoài đến, để đảm bảo an toàn, cất đồ quý giá vào két sắt là rất cần thiết. Dạ, anh hai, em đi lấy ngay. Uyển Quân vội vàng đáp rồi quay người lên lầu 3. Trong lúc các em gái quan sát, Vương Cường đem kết sắt vào phòng ngủ chính ở lầu 2, tìm một chỗ thích hợp đặt xuống. Còn việc thu dọn đồ đạc trong phòng mình thì không vội, đợi đến tối hãy làm. Như vậy để tránh bị các em gái nhìn thấy, khó giải thích. Lát sau, Uyển Quân vội vã xuống lầu, đem những vật phẩm quý giá mà Vương Cường giao cho cô bảo quản trước kia, cùng với một bọc lớn tiền đưa cho anh. Nhìn Vương Cường bỏ từng thứ vào kết sắt khóa kỹ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tính cô hiền lành, nhưng lại nhát gan sợ chuyện. Trước kia phụ trách giữ gìn những đồ vật này, lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Thậm chí cô thường xuyên không yên lòng đi kiểm tra, có đôi khi còn đếm lại tiền. Hiện tại thì tốt rồi, trong nhà có kết sắt bảo quản những thứ này, lại còn đặt trong phòng anh trai, do anh tự mình bảo quản, áp lực của Uyển Quân tan biến trong nháy mắt. Anh hai, cái khóa lớn kỳ lạ trên tủ sắt kia, sao anh lại nhập số vào vậy ạ? Cô bé chưa từng thấy cái khóa nào kỳ quái như vậy, nên tò mò hỏi. Đây là khóa mật mã, sau khi em cài mật mã xong, phải nhập đúng mật mã đã cài thì mới mở được khóa. Vương Cường giải thích, có cái khóa mật mã này, tuy không nói là vạn vô nhất thất, nhưng trong nhà mình thì coi như là tương đối an toàn. Xong xuôi việc này, Vương Cường yên tâm. 3 ngày sau nhà thầy Dương đến chơi, nhỡ đâu con cái của thầy ấy tay máy đồ đạc, cũng không cần lo lắng chúng sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Nếu không, đến lúc đó tạo thành hiểu lầm thì không hay. Thêm nữa, không chỉ có thầy Dương đến nhà làm khách một lần, sau này chắc chắn còn có những người khác đến chơi. Vậy nên, việc chuẩn bị trước một chút là vô cùng cần thiết. Cha, mới có chưa đầy 4 năm, thôn Giang Bối đã thay đổi quá nhiều. Dương Tiểu Lan đứng ở ngã ba Trà Giang Đại Kiều Đầu, nơi dẫn vào thôn Giang Bối, ngẩn người nhìn cảnh vật nơi đây một hồi, rồi quay sang nói với cha mình, Dương Đa Phương. Bên cạnh cô là 4 người em gái cùng một cậu em trai. Đúng vậy, chỉ mấy năm thôi mà, cha cũng không nhận ra thôn Giang Bối nữa. Tam muội Dương Tiểu Cúc lập tức tiếp lời. 6 chị em cô đều lớn lên ở thôn Giang Bối, những ký ức về từng ngọn cây, cọng cỏ nơi đây vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng hôm nay trở lại, thôn Giang Bối đã thay ra đổi thịt hoàn toàn. Những thay đổi trước mắt khiến họ choáng ngợp. Phải biết, 6 chị em cô sống ở thành phố đã 3 năm, mới vừa trở về Trà Thành. Họ cũng thường xuyên đi dạo khắp các khu phong cảnh ở Nguyệt Thành, có thể nói là đã đi gần hết. Nhưng họ dám chắc chắn rằng thôn Giang Bối hiện tại tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ khu phong cảnh nào, từ kiến trúc, đường xá, cảnh quan đến vệ sinh. A Cường à! Lão Út Dương Trí Cương, một cậu nhóc béo tròn, nhớ lại, còn nhớ trước cổng nhà nó có một cây lê dại xù xì xấu xí, mỗi năm ra rất ít quả lê xanh to, nhưng ăn lại rất ngon, con đã từng ăn mấy lần. Đúng đó, mẹ của Vương Cường tốt bụng lắm, trước khi qua đời cũng cho em ăn mấy lần quả lê xanh to đó, vị ngon đến giờ em vẫn không quên được. Ngũ muội Dương Tiểu Nguyệt luôn nhớ mãi hương vị của những quả lê xanh trước nhà Vương Cường. Hai, tiếc thật, mẹ Vương Cường tốt như vậy mà. Nhị muội Dương Tiểu Đào thoáng xúc động. Sáng sớm hôm nay, cả gia đình 8 người đã cùng nhau đến quán ăn Bình Dân ăn một bát bún gạo thơm nức, sau đó vừa tản bộ vừa đi về phía nhà Vương Cường. Họ đã nghe nói nhiều về sự thay đổi của thôn Giang Bối, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì khó mà hình dung được nó đã thay đổi đến mức nào. Có thể nói là long trời lở đất cũng không ngoa. Và theo những lời đồn đại khắp nơi, Vương Cường, cậu bạn nhỏ thường chơi cùng họ 4 năm trước, mới chính là người khơi mào, là nguồn gốc của mọi sự thay đổi. Đúng vậy, thay đổi nhiều thật. Dương Đa Phương đứng ở đầu làng, trong mắt tràn đầy hồi ức và cảm xúc, ngẩn người một lúc rồi nói, 3 ngày trước, chú đã gặp Vương Cường một lần. Mấy đứa cứ khen trứng gà dạo này ngon, là do 3 ngày trước nó gặp chú ở chợ nông sản, rồi đưa cho nhà mình đó. Thằng nhóc này, nếu không tận mắt chứng kiến thì khó mà tin được nó đã thay đổi nhiều đến thế nào. Nó bảo nhà nó giờ nuôi rất nhiều gà vịt ngỗng, mỗi ngày nhặt được cả 1-2 ngàn quả trứng các loại, ăn không hết, cứ 3-4 ngày lại phải đem ra chợ nông sản bán. Trong lời đồn, thần thợ Vương Cường, sự thần kỳ của nó thật sự là thần bí khó lường, lát nữa đến nhà nó, chúng ta sẽ rõ thôi. Cha, mẹ, các chị, đi thôi, em rất muốn gặp anh A Cường, đi ăn lê xanh nhà anh ấy. Tiểu bàn tử Dương Trí Cương có chút nóng lòng, em nhớ, lê xanh đang vào mùa chín mà. Em cũng đã ăn không ít loại quả rồi, nhưng không có loại nào sánh được với lê xanh nhà Vương Cường. Hồi còn đi học, Dương Trí Cương chính là cái đuôi của Vương Cường, thường lẽo đẽo theo sau Vương Cường, khắp nơi tìm đồ ăn. Ừ, đi nhanh thôi, đi nhanh thôi. Cả nhà không kìm nén được sự tò mò, nhanh chân bước đi trên con đường xi măng rộng rãi, thẳng tắp. Công trình xây dựng đại biệt thự ở thôn Giang Bối đã chuyển sang giai đoạn 3, với 504 căn biệt thự đã hoàn thành, đại đội nhân mã đã rời sang hai bên con đường xi măng khác để tiếp tục xây dựng. Vì vậy, trên con đường chính ở trung tâm thôn Giang Bối này, rất ít thấy người qua lại, vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng, tiếng chó sủa vang lên, làm tăng thêm chút sinh động cho sự tĩnh lặng nơi đây. Cứ thế, cả nhà 8 người đi dọc theo con đường thẳng tắp dài mấy dặm, vừa đi vừa thán phục, sau gần nửa giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Cây cầu đá này tinh xảo quá. Còn có cái cổng lớn kia nữa, so với cái cổng lớn ở Nam Môn Lâu mà tôi thấy ở Nguyệt Thành còn tinh xảo và đẹp hơn nhiều. Oa, cái khu đất rộng lớn được bao quanh bởi rừng trúc cao 20 mét kia là nhà của Vương Cường sao? Vừa nãy còn bảo thôn Giang Bối thay đổi lớn, bây giờ thấy nhà Vương Cường mới biết, sự thay đổi của thôn Giang Bối so với nhà Vương Cường, căn bản không đáng là gì cả. Cả gia đình thầy Dương đều không ngừng kêu lên kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Uông uông uông. Lúc này, một tràng tiếng chó sủa vang lên từ phía cổng lớn tuyệt đẹp. Là A Tài, em nghe ra tiếng của nó. Tiểu bàn tử Dương Chí Cương vô cùng ngạc nhiên kêu lên, A Tài còn sống sao? Tuyệt quá rồi, mấy năm trước em rất thích chơi với nó. A Tài, là em đây mà. Cậu nhóc béo tròn kích động hô lớn, mày mau đi gọi anh A Cường ra mở cửa đi. Nhanh lên. Một tình huống kỳ lạ đã xảy ra, A Tài trong cổng lớn dường như nghe ra giọng của tiểu bàn tử, tiếng sủa lập tức im bặt. Chỉ một lát sau, cánh cổng gỗ lớn tinh xảo ở dưới lầu đã được mở ra, năm bóng người cùng năm con chó lớn xuất hiện trước mặt gia đình thầy Dương. Người dẫn đầu là một thiếu niên cao lớn, mặt mày thanh tú, không ai khác chính là Vương Cường. Chú Dương, cuối cùng mọi người cũng đến, cháu đợi mãi, còn định cưỡi xe xích lô ra xem thế nào. Vương Cường mở cửa, thấy gia đình Dương Đa Phương, lập tức cười nói. Anh A Cường, anh không nhận ra em sao? Dương Đa Phương còn chưa kịp mở lời, tiểu bàn từ Dương Chí Cương đã kêu lên. Ha ha ha. Vương Cường nhanh chân tiến lên, vỗ nhẹ một quyền lên vai cậu nhóc mập mạp, cười lớn. Cậu bạn nhỏ này tính tình thật thà, chỉ có điều hơi tham ăn, đúng là một kẻ sành ăn. Tiểu Cương, 4 năm không gặp, em vẫn béo như vậy, không thay đổi gì cả. Cậu một tay nhấc bồng tiểu bàn tử lên, dường như đang cân thử trọng lượng của cậu, khoảng 130 cân, không tính là quá béo. Nói xong, cậu đặt tiểu bàn tử xuống, đề nghị, Tiểu Cường, anh thấy em đi một đoạn đường ngắn như vậy mà đã thở dốc rồi, sau này phải tập thể dục nhiều hơn mới được. Cậu không để ý đến tiểu bàn tử đang im lặng nhìn mình, quay sang nói với vợ chồng Dương Đa Phương, chú Dương, dì Điền, hoan nghênh đến nhà cháu chơi, mời mọi người vào. A Cường, nhà cháu giờ coi như đã khổ tận cam lai rồi, thay đổi nhiều quá. Điền Lệ Quyên nhìn thiếu niên tươi tắn trước mặt, xúc động nói, tiếc là chị Thúy Phương không thể thấy được cảnh này. Hai, vợ chồng bà cũng là thanh niên trí thức từ thành phố về, giống như bố mẹ Vương Cường, hai nhà quan hệ rất tốt, nhưng vì sự cố bất ngờ, họ đã không thể nhìn mặt mẹ Vương Cường lần cuối. Đây là điều mà Điền Lệ Quyên vẫn luôn tiếc nuối trong 4 năm qua. Bây giờ, gặp lại Vương Cường và em gái cậu đều khỏe mạnh, lòng bà ngổn ngang cảm xúc, cảm khái vô cùng. Tuy nhiên, thằng nhóc Vương Cường này lại khai khiếu nhanh đến thế, kỹ nghệ siêu quần, nghe nói đều là tự học mà thành. Trong lời đồn, nó chính là lỗ ban tài thế với tay nghề siêu việt, ra cắt lượng nhập hồn với trí tuệ hơn người, một thiên tài yêu nghiệt số một từ trước đến nay của Trà Thành. Có lẽ Thúy Phương tỷ dưới suối vàng cũng có thể an lòng nhắm mắt. Oa, anh Cường ơi, phòng lớn nhà anh được đắp bằng đá thanh thạch lớn à? Kia hai tòa kiến trúc cao lớn kia, có phải là loại tháp đèn lớn được nói đến trong sách không? Nhiều cây ăn quả thế, trại chăn nuôi cũng lớn quá đi. Cái hồ nước kia cũng lớn kinh khủng, giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ nữa. Vừa bước vào cổng nhà Vương Cường, anh đóng cửa lại, rồi dẫn mọi người đi về phía biệt thự của mình. Gia đình thầy Dương vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh, miệng không ngừng thốt lên những tiếng kinh ngạc. Ai nấy đều không khỏi choáng váng. Cũng phải thôi, mọi thứ ở nhà Vương Cường đều khác biệt so với những gì họ từng thấy, đảo lộn hoàn toàn nhận thức của họ. Mọi thứ ở đây đều phi thường, nhưng khi nhìn vào lại mang đến một vẻ đẹp tuyệt vời, khiến người ta rung động. Cả 8 người nhà thầy Dương dám cam đoan rằng họ chưa từng thấy nơi nào khiến người ta kinh ngạc hơn nhà Vương Cường. Một gia đình nông thôn lại có thể sống ở một nơi có thể sánh ngang với chốn tiên cảnh trong truyền thuyết như vậy sao? Chuyện này thật khiến người ta không biết phải nói gì cho phải. Càng ngắm nhìn, cả 8 người nhà thầy Dương càng thêm choáng váng. Trong lúc mọi người thong thả bước đi, hai anh em Vương Cường đã quen với cảnh này nên không thấy ngạc nhiên, cũng không quấy rầy gia đình thầy Dương Đa Phương đang mải mê ngắm nhìn xung quanh. Vài phút sau, mọi người đến phòng khách lớn ở lầu 2 của biệt thự và ngồi xuống. Gia đình thầy Dương Đa Phương nhìn kiến trúc, trang trí, đồ dùng trong nhà, đồ điện. Cứ như trong mơ, ai nấy đều há hốc miệng, không thốt nên lời. Sau khi mời cả nhà thầy Dương Đa Phương ngồi, Vương Cường quay lại phòng bếp lớn pha một ấm trà thanh thần. Anh nghĩ ngợi rồi tháo bầu hồ lô bên hông xuống, nhỏ một giọt linh dịch sơ cấp nhị tinh vào ấm trà. Thầy Dương Đa Phương không chỉ là bạn tốt của ba anh, mà sau khi ba mất, thầy còn một tay lo liệu hậu sự. Đối với gia đình Vương Cường lúc đó, ơn này còn cao hơn trời. Hai vợ chồng thầy giờ đã gần 50 tuổi, tóc mai điểm bạc, trông đã khá già nua. Vương Cường luôn là người có ơn tất báo, và vì để mình yên tâm, anh nhất định phải làm gì đó. Vậy nên, anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định giúp cả nhà thầy bồi bổ cơ thể để báo đáp ân tình. Chắc chắn sau lần bồi bổ này, thể trạng của cả nhà thầy sẽ dần hồi phục và tốt lên. Bây giờ bầu hồ lô đã là linh vật sơ cấp nhị tinh. Hiệu quả của linh dịch mà nó tạo ra không chỉ đơn giản là gấp bội so với một tháng trước. Nhưng vì báo ân, anh nhất định phải làm như vậy, sau này mới có thể yên lòng. Một lát sau, anh quay lại phòng khách lớn, rót đầy một chén trà thanh thần thượng hạng cho cả nhà 5 người mình và gia đình thầy Dương. Thưa chú Dương, thím Điền, đây là chút trà lá cổ 100 năm tuổi cuối cùng mà nhà cháu còn giữ lại. Tiếc là cây trà đó đã bị dân làng trên núi đốn củi chặt mất trong 1 năm trước, thậm chí còn đào cả rễ về làm củi đốt. Anh thản nhiên giải thích, Chút lá trà đặc biệt này có công hiệu kiện thể cường thân rất tốt, sau khi uống xong, chắc hẳn mọi người sẽ cảm nhận được một chút hiệu quả. Anh phải báo trước một tiếng, để tránh lát nữa gia đình thầy Dương Đa Phương lại kinh ngạc quá mức. Thầy Dương Đa Phương bưng chén trà thanh thần thượng hạng lên, mắt sáng rỡ trước hương trà thơm ngát, nhà cháu còn giữ chút đồ tốt này à? Quả là hàng hiếm. A Cường, chú và thím Điền không thích nhiều thứ, nhưng thường trà thì tuyệt đối là một trong những sở thích chân thành nhất. Thầy hít một hơi thật sâu hương thơm bốc lên từ chén trà, vẻ mặt say mê không thôi, trà ngon. Tuyệt đối là trà ngon hiếm có. A Cường, cháu nói trà trăm năm tuổi này, dù không thần kỳ như cháu nói, thì cũng tuyệt đối là loại trà xanh ngon nhất mà chú từng thấy, không có loại thứ hai. Ừng ực, thầy bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, liền cảm thấy một luồng thanh mát ấm áp trôi xuống cổ họng, cả người bỗng chốc tỉnh táo. Trà này, vẻ mặt thầy càng thêm kinh ngạc, nói với vợ là thím Điền Lệ Quyên, uống nhanh đi. Trà này còn ngon hơn A Cường nói nhiều. Ừng ực, thím Điền Lệ Quyên và sáu anh em nhà họ Dương cũng tò mò không thôi, vội bưng chén trà lên, học theo thầy Dương Đa Phương, từ tốn nhâm nhi thưởng thức. Ô ô, ngon quá. Ừ, tôi chưa từng uống loại trà xanh nào ngon như vậy. Trong nhất thời, hiện trường không còn âm thanh nào khác, ai nấy đều đang từ tốn nhấm nháp chén trà thanh thần cực phẩm thoang thoảng này, kể cả Vương Cường. Hai anh em Vương Cường cũng không phải lúc nào cũng được uống loại trà thanh thần được làm từ cây trà linh cổ thụ này. Chẳng qua là vì đảm bảo mấy cây trà cổ thụ 300-400 năm tuổi mọc tốt, sớm ngày bồi dưỡng được mấy cây trà ngưu bức nhất trên đời, nên khi Vương Cường hái lá trà, anh chỉ hái một chút chồi non mà thôi. Hiện tại trong nhà Vương Cường, loại trà khô thành phẩm thượng hạng này cộng lại còn chưa đến 10 cân, ngay cả Vương Cường cũng không nỡ thường xuyên lấy ra pha trà uống. Vậy nên, hôm nay gia đình thầy Dương Đa Phương xem như được Vương Cường chi mạnh tay, ngoài dì Lâm và cô Trần Lâm ra, người ngoài không có đãi ngộ này đâu. Mấy cô nhà đầu trong nhà đã được Vương Cường dặn dò nhiều lần, sau này không được nhắc đến chuyện trong nhà với bất kỳ ai, phải tuyệt đối giữ kín miệng. Mấy cô nhà đầu đều cực kỳ thông minh, từ nhỏ đã phải chịu đựng khổ cực và những ánh mắt khinh miệt, đều đã nếm trải qua loại bất lực trăm vị của cuộc đời mờ mịt, sao lại không biết đạo lý tiền tài không được để lộ ra ngoài. Các cô cũng không vạch trần lời nói dối có thiện ý của anh trai, biết Vương Cường nói vậy là cần thiết, nên đều im lặng uống trà. Một lát sau, gia đình thầy Dương Đa Phương uống cạn chén trà thanh thần, đặt chén xuống, đột nhiên kinh hô lên. Lệ Quyên, sắc mặt cô trở nên tốt hơn một chút rồi. Tôi cảm thấy toàn thân thoải mái hơn một chút, tình trạng khó thở cũng hơi đỡ hơn. Cái này, da của tôi cũng có vẻ tốt hơn. Trong nhất thời, cả gia đình thầy Dương Đa Phương đều ngây người, đây chính là loại trà lão trà trăm năm tuổi mà Vương Cường nói là có hiệu quả thần kỳ sao? Cái này cũng quá thần kỳ rồi. Tiếc là dân làng đã chặt đứt cây trà, thậm chí còn đào cả rễ đốt rụi. Cây trà đó không còn nữa, sau này rốt cuộc không được uống nữa rồi. Loại trà thanh thần cực phẩm được pha chế bằng linh dịch này, Vương Cường cũng chỉ định cho gia đình thầy Dương Đa Phương nhấm nháp một lần, giúp cả nhà thầy chữa lành thân thể, một chén là đủ rồi. Các loại bệnh tật trong người họ giờ đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, qua một thời gian nữa sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sau này chỉ cần chú ý bảo dưỡng thân thể, thì trong một thời gian dài sẽ không có bất kỳ trạng thái bất thường nào. Thưa chú Dương, loại lá trà cổ này đã không còn, nhưng nhà cháu bây giờ trồng một ít cây trà, vẫn còn một ít lá trà phẩm chất không tệ. Vương Cường nói, đợi chú Dương và mọi người về nhà, cứ việc mang một hai cân về, giữ lại uống dần. Tuy những lá trà này không thể so sánh với trăm năm lão trà vừa uống, nhưng chúng vẫn tốt hơn nhiều so với những loại trà bán trên thị trường. A Cường, vậy tôi xin cảm ơn nhé. Dương Đa Phương nói, cậu đừng nói, tôi với dì Điền nhà tôi thích mỗi buổi chiều vừa đọc sách vừa xem báo, vừa uống một chén trà xanh. Nếu là quà cáp khác, có lẽ ông đã từ chối, nhưng trà ngon thì ông và bạn già không thể chối từ được. Không có gì khác, hai vợ chồng ông đều là những người điển hình của giới văn nhân, thích nhất là lúc đọc sách xem báo, pha một chén trà xanh, vừa đọc vừa uống, phẩm vị nhân sinh. Mọi người uống trà xong, ngồi nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. A Cường ca, cây lê nhà anh thay đổi nhiều quá, em vừa mới nhìn thấy đấy. Tiểu bàn tử Dương Chí Cường đúng là một kẻ hào ngọt. Sau khi uống một chén thanh thần trà đặc biệt, sắc mặt anh ta đã tươi tắn hơn hẳn. Anh ta vẫn thờ hồn hển như thường lệ, nhưng triệu chứng cũng giảm bớt không ít, chắc hẳn một thời gian ngắn nữa sẽ khỏi hẳn thôi. Anh ta mong chờ nói, em nhớ đại thanh lê nhà anh vừa to vừa ngon, em với Ngũ Tỷ Tiểu Nguyệt thích ăn nhất. Ờ. Vương Cường lập tức nghẹn lời, bực mình nói, ở nhà anh, muốn ăn gì mà chẳng được. Anh quay sang cô em gái đang ngồi bên cạnh, bảo Tiểu Ngọc, em dẫn Tiểu Cương xuống dưới cổng chính, hái một rổ đại thanh lê về đây, mọi người cùng nếm thử xem. Nói mới nhớ, Tiểu Cương, hai đứa em đến đúng lúc thật đấy. Cây thanh lê này vừa chín tới, anh em mình còn chưa kịp hái. Chờ chút nữa, coi như là năm nay lần đầu tiên thưởng thức đi. Không biết cây thanh lê biến đổi lớn như vậy, năm nay trái có còn ngon không nữa. Vương Cường biết Dương Đa Phương và gia đình hôm nay sẽ đến chơi, nên cũng đoán trước được năm nay đại thanh lê sẽ bị tiểu bàn tử này tai họa không ít. Biết sao được, tiểu bàn tử Dương Chí Cương và Ngũ Tỷ Dương Tiểu Nguyệt đều là những kẻ hào ngọt chính hiệu, lại còn là kiểu người ăn không từ thủ đoạn nữa chứ. Há há. Vừa dứt lời, cô em gái Uyển Ngọc liền đứng dậy. Cô bé, trước đây tên là Uyển Linh, kéo em gái chạy xuống lầu ngay lập tức. Ấy, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, chờ bọn anh với. Tiểu Bàn Tử Dương Chí Cường sốt ruột thấy rõ, nói với tỷ tỷ Dương Tiểu Nguyệt, tỷ ơi, mình mau xuống thôi, chắc hai đứa nó sợ mình với tỷ giành ăn như hồi bé ấy mà. Anh ta hiểu rõ hai cô em song sinh nhà Vương Cường, dù sao hồi bé, anh và ngũ tỷ Dương Tiểu Nguyệt đã không ít lần tranh giành đồ ăn với họ. Cũng vì thế mà mối quan hệ giữa hai bên trở nên hết sức kỳ lạ, giống như kẻ thù, lại như bạn bè, dứt không được mà vẫn còn vương vấn. Ừ, nhanh lên. Dương Tiểu Nguyệt năm nay cũng 13 tuổi như Uyển Quân, nghe vậy vội vàng bật dậy khỏi đi vang lớn. Cô quát một tiếng, từ từ, với em trai, rồi chạy về phía cầu thang. Ấy, ngũ tỷ chạy nhanh vậy làm gì, chờ em với. Dương Chí Cương lập tức cuống cuồng như lửa đốt mông, vọt ra ngoài, nhanh chóng chạy xuống lầu, đuổi theo tỷ tỷ và hai cô em song sinh. Ha ha, Lạc Lạc, ha ha ha. Cảnh tượng náo nhiệt này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Cường và Dương Đa Phương, đều bật cười vui vẻ. Hai, thằng nhóc ngốc nghếch này, mấy chuyện khác thì được đấy, chỉ mỗi tội tham ăn quá thôi. Dương Đa Phương lắc đầu, Tiểu Nguyệt cũng vậy, chẳng giống gì bốn cô chị, cứ phải văn văn tính tính mới tốt chứ. Dương Thúc à, trẻ con mà, tham ăn là bản tính rồi, cứ để bọn nó tự nhiên đi, dù sao cũng không phải tật xấu gì. Vương Cường lại có ý kiến khác, nói với Dương Đa Phương. Sau khi mọi người ăn đại thanh lê xong, em sẽ dẫn mọi người đi thăm thú xung quanh nhà em một chút. Vương Cường ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ví dụ như cái hồ ở khu chăn nuôi bốn trại, phong cảnh ở đó cũng khá đẹp. Hoặc là, nhà em nuôi mấy con ngựa rất tuấn tú, ở khu chăn thả nhỏ, cưỡi một vòng cũng là một lựa chọn tốt. Ừm, hiện tại trong vườn nhà em chỗ nào cũng có cây ăn quả, mọi người muốn ăn gì thì cứ tự hái. Vương Cường nói thêm, Dương Thúc, mọi người đến đúng dịp thật đấy, nếu không thì hai ngày nữa chắc sẽ có mấy ông lớn từ Nguyệt Thành đến nhà em thu mua trái cây rồi. Nếu mọi người đến muộn mấy ngày, cơ bản là toàn bộ hoa quả chín đều bị mấy ông lớn kia thu mua hết sạch, muốn ăn thì lại phải đợi cả tháng trời. Quả thật, Vương Cường nói không sai. Từ lần thu mua của ông Ngưu đến nay đã hơn một tháng. Hiện tại, hoa quả chín trong vườn nhà Vương Cường không chỉ đa dạng hơn mà số lượng cũng nhiều hơn khoảng một vạn cân. Nếu trong ba ngày tới, ông Ngưu vẫn chưa đến thu mua, Vương Cường nhất định phải đích thân đến đó một chuyến, tìm một vựa trái cây khác để hợp tác. Trồng hoa quả, rủi ro cao hơn trồng lương thực nhiều. Một khi hoa quả đến kỳ thu hoạch mà không bán được kịp thời, chẳng mấy chốc sẽ bị hỏng. Vương Cường rất không thích cái kiểu nắm giữ vận mệnh của mình trong tay người khác như vậy. Mà đó cũng là lý do anh muốn mua đất xây nhà, mở một siêu thị lớn ngay khi có được chứng minh thư. Tự cung tự cấp, tương lai mới không bị những kẻ có tiền điều khiển, mới không bị người khác quản chế. Kiếm ít tiền một chút cũng không sao, quan trọng là tự do tự tại. Người bình thường không có cách nào phá vỡ thế bế tắc này, nhưng Vương Cường có, bàn tay vàng, dễ dàng loại bỏ loại cục diện khó khăn này, mọi việc đều nhẹ nhàng thoải mái. Còn có cả ngựa để cưỡi nữa. À Cường, anh đừng có mà nổ nhé, nhà anh còn nuôi cả ngựa nữa cơ à? Ừ, cưỡi ngựa các kiểu em thích nhất, tiếc là em không biết cưỡi, phải học mới được. Em muốn đến nhà A Cường xem ngay bây giờ, tiện thể hái quả lê ướp lạnh ăn luôn. Bốn chị em nhà họ Dương mắt sáng rỡ, xôn xao bàn tán. Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả, thời gian chậm rãi trôi qua. Từ phía cầu thang vọng lại những tiếng bước chân vội vã. Một lát sau, ba cô bé và một Tiểu Bàn Tử xuất hiện ở phòng khách lớn trên lầu 2. Tiểu Bàn Tử đi đầu, tay xách một rổ đại thanh lê đầy ắp, mặt mày hớn hở. Ha ha ha. Anh ta đặt rổ đại thanh lê đầy ắp lên bàn trà ở lầu 2, đắc ý nói, cũng may là em ứng biến nhanh, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh với tỷ tỷ hái lê xong, em bảo là phải mang xuống ao nước rửa sạch. Hừ hừ, mấy đứa nhóc này đâu có ngờ, sau khi rửa lê sạch sẽ, em sẽ ăn hết sạch đâu. Anh ta còn chưa kịp đắc ý xong thì ba cô bé đã tức giận mắng, Tiểu Cương, ngứa đòn hả? Tiểu Cương, còn không mau nhận lỗi, mau hái cho tao một quả đại thanh lê ăn ngay. Hừ hừ, mấy đứa tạm tha cho nó đi, đợi ăn xong quả đại thanh lê hiếm có này rồi tính sổ với nó sau. Xem lần sau còn dám không? Được, lần sau chị nó, giống như mấy hôm trước, xử con lợn rừng béo kia ấy. Tiểu Bàn Tử còn chưa biết rằng bi kịch sắp ập đến với mình. Dám cướp đồ của hai cô em song sinh á? Ha ha. Tin không lát nữa chúng mày coi mày là lợn rừng cho mà xem, đá bay mày luôn. Tiểu Bàn Tử ra mặt dày, không để ý gì cả, nhanh chóng chia cho mọi người mỗi người một quả đại thanh lê. Sau đó, anh ta cầm lấy một quả to bằng miệng chén, nặng hơn một cân, cắn một miếng thật to. Ô ô, ngon, cái này ngon quá trời luôn, ô ô. Vừa chạm môi, Dương Chí Cương khựng lại một thoáng, ánh mắt sau đó bừng sáng, vội vàng gặm lấy gặm để. Giang giác, thấy hắn bộ dạng như thao thiết, mọi người xung quanh cũng không nhịn được. Ai nấy tay cầm trái Lê Thanh Đại, cắn một miếng thật to. Hu hu, dù trước đó đã đoán được Lê Thanh Đại nhà Vương Cường ngon, mọi người không ngờ nó lại ngon đến vậy. Thơm nồng, mọng nước, vào miệng tan ra, trong veo ngọt ngào. Dường như tất cả mỹ từ hình dung món ngon tuyệt thế đều có thể dùng cho loại Lê Thanh Đại này, mà vẫn chưa đủ. Ngay cả anh em Vương Cường, năm nay đã nếm vô số loại hoa quả ngon nhà mình, cũng tuyệt đối chưa từng được ăn loại quả nào sánh ngang với Lê Thanh Đại này. hiện tại đã thăng cấp thành linh vật nhất tinh, Lê Thanh Đại có kích thước quá lớn, mọi người vừa bắt đầu ăn liền không thể dừng lại. Cho đến khi mỗi người ăn hết hai trái, trên mặt bàn trà lớn không còn sót lại trái Lê Thanh Đại nào, bữa tiệc thao thiết này mới tạm kết thúc. Đám người ai nấy đều ngồi bệt trên ghế sofa lớn, không ai nói một lời, trông rất mất hình tượng. Tất cả đều lộ vẻ mặt thỏa mãn, dường như vẫn còn đang dư vị. A Cường ca ca, nhà anh bày trí thật tuyệt vời, trông vừa sạch sẽ lại vừa đẹp mắt. Dương Tiểu Nguyệt cùng hai cô em song sinh vừa đi vừa nhún nhảy trên con đường lát đá xanh, tay cầm xiên long nhạn ăn ngấu nghiến, miệng thì líu díu không mất lời. Hừ hừ, đương nhiên rồi, ca ca em là ai chứ? Làm quy hoạch kiến thiết thì nhất định là đệ nhất thế giới. Uyển Ngọc ưỡn ngực đáp lời, bàn về năng lực thực tiễn, trên thế giới này khó mà tìm được ai lợi hại như anh ấy. Tiểu Nguyệt tỷ đừng không tin. Uyển Linh cũng nói thêm vào, cảnh đẹp và cơ sở hạ tầng hoàn thiện ở nhà em, tất cả đều do một tay ca ca tạo dựng nên đó. Ca ca em lợi hại hơn chị tưởng tượng nhiều, người bình thường đến cái bóng lưng cũng không thấy kịp đâu, muốn hít khói cũng không có. Đúng vậy, Trần Lâm cũng xen vào góc chuyện, A Cường ca ca chính là một sự tồn tại không gì không thể, chỉ tiếp xúc với anh ấy lâu, đảm bảo sẽ phá vỡ tam quan của chị, rồi bắt đầu hoài nghi nhân sinh luôn cho coi. Lúc này, vẫn còn khá sớm, đến giờ cơm trưa còn lâu. Hôm nay, cả nhà hiệu trưởng Dương Đa Phương đến nhà Vương Cường chơi, tiện thể nghỉ phép luôn. Vậy nên, theo lời đề nghị và dẫn dắt của Vương Cường, cả hai nhà cùng nhau đi tham quan, thưởng ngoạn phong cảnh đặc sắc ở trang trại sinh thái rộng lớn này. Thích ăn loại trái cây nào thì tự tay hái luôn. Không hề nghi ngờ, càng đi tham quan, mọi thứ ở nhà Vương Cường càng khiến cả nhà Dương Đa Phương thêm phần kinh ngạc. Họ thật không ngờ, một hộ nông dân lại có thể phát triển đến mức này. Điều này khiến những người sống ở thành phố lớn làm sao mà chịu nổi đây. So với cuộc sống của Vương Cường, ngay cả một người thâm sâu như Dương Đa Phương cũng muốn tìm đến cái chết cho xong. Không còn cách nào khác, sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Lớn đến nỗi cả nhà họ không còn sức để mà than vãn nữa. Trước mỗi công trình kiến trúc, cả nhà Dương Đa Phương đều nán lại rất lâu, ngắm nghía, thưởng thức thật kỹ rồi mới luyến tiếc rời đi. Dương thúc thúc, người ở quê cháu chỉ gặp qua có bát thúc cháu thôi à? Vương Cường không nén nổi tò mò, hỏi Dương Đa Phương đang tràn đầy hứng khởi bên cạnh. Gia đình anh bây giờ tuy sống không tệ, nhưng lại thiếu vắng tình thân, cảm giác không tốt chút nào. Lá rụng thì về cội. Nhưng hiện tại, anh thậm chí còn không có cây, lá rụng phiêu linh, biết rơi về đâu đây. Dù sau này anh có bén rễ ở Trà Thành, mọc rễ này mầm lần nữa, khỏe mạnh trưởng thành, nhưng trong lòng anh vẫn sẽ cô đơn trong một thời gian dài. Nhất là vào dịp Tết, nhà người ta thăm hỏi người thân, chúc Tết rộn ràng vui vẻ. Còn nhà anh thì sao? Chẳng lẽ giống như những năm trước, tự mình lì xì cho mình ư? Trong lòng Vương Cường cảm thấy có chút khó tả. Nếu như anh vốn là một đứa trẻ mồ côi không thân thích thì không nói làm gì. Nhưng rõ ràng nhà anh là có gốc gác, điều này khiến anh vô cùng buồn bực. A Cường à, chuyện nhà cháu, chú biết không nhiều. Dương Đa Phương nghiêm nghị nói, tính cách bố cháu thế nào, cháu cũng biết rồi đấy, vì nhiều lý do nên không thích tâm sự, có khổ cũng giữ trong lòng. Lúc nào cũng không thích kể lể ra ngoài. Hơn nữa, lúc đó mọi người đều bận tối mắt tối mũi đi kiếm công điểm, người có trách nhiệm như chú với bố cháu làm gì có thời gian mà uống rượu nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng chú nghe bố cháu nhắc đến, quê cháu ở ngõ nhỏ Long Thành, Nam Việt, là nơi có truyền thống lâu đời, nhưng hồi đó nghèo lắm. Nếu không, bảy người chú bác của cháu đã không cùng nhau xuống Nam Dương kiếm sống. Với lại, Long Thành, Nam Việt, địa hình nhiều núi, giao thông không thuận tiện lắm, rất khó phát triển. Dương Đa Phương thật thà kể lại, nhưng mà, bát thúc cháu khi đến Trà Thành thăm bố cháu lần đó, có nói là gần nửa thôn ở quê cháu đã xuống Nam Dương, bám rễ ở đó rồi, cuộc sống cũng tạm tạm. Chú cũng không biết vì sao, bao nhiêu năm như vậy rồi mà họ không đến thăm nhà cháu, chỉ có năm nay nhờ biểu cữu cháu đến Trà Thành thăm cháu một lần. Hải ngoại hiện tại đang loạn lắm, hy vọng họ không sao mới tốt. Bát thúc cháu là người hay nói, chú với ông ấy ở chung có hai ngày mà đã thành bạn tốt rồi. A Cường à, chú chỉ biết có bấy nhiêu thôi, thông tin ít ỏi lắm. À, đa tạ Dương thúc thúc, Vương Cường thận trọng nói lời cảm ơn. Tuy rằng không thu thập được thêm thông tin gì từ Dương thúc thúc, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu hơn một chút về quê hương. Ít nhất thì anh vẫn có gốc gác để tìm về. Ừm, đợi các em gái đi học đại học xong, anh sẽ đến Long Thành, Nam Việt xem sao. Có tên có địa chỉ, vậy cũng dễ tìm. Giải tỏa được khúc mắc trong lòng, Vương Cường cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh thỉnh thoảng hỏi han và giải đáp thắc mắc cho cả nhà Dương Đa Phương. A Cường, cái hồ nhân tạo này của cậu làm tốt lắm, đúng là nét vẽ rồng điểm mắt. Đứng bên hồ nhân tạo rộng lớn, khói sóng mịt mờ, Dương Đa Phương vốn có kiến thức văn hóa uyên thâm, chỉ cần thoáng nghĩ ngợi là hiểu được một vài vấn đề cốt lõi. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là cội nguồn sinh khí của trang trại rộng lớn nhà Vương Cường. Không hổ là bỏ ra 15 mẫu ruộng, tốn bao công sức và tiền bạc mới đào được cái hồ này. Điều quan trọng là, cái hồ lớn này không phải là một hồ nước tù, mà là một nguồn nước chảy liên tục ngày đêm, được dẫn từ nước suối trên Đại Lượng Sơn. Nếu chỉ là một cái hồ tù hoặc ao lớn không có nguồn nước chảy vào liên tục thì đừng hòng nói đến việc trồng trọt và chăn nuôi theo mô hình sinh thái nông nghiệp. Không cần phải nói, Chỉ riêng vấn đề vệ sinh của gà, vịt, ngỗng ở một nơi nước đọng thôi là đã không giải quyết được rồi. Cả ngày sống trong môi trường nước đọng như vậy, đừng nói là thường xuyên phát sinh các loại bệnh tật cho gia súc, gia cầm, mà chỉ riêng cái mùi xú uế bốc lên thôi là đã không chịu nổi rồi. Nhưng nếu có một lượng lớn nước chảy liên tục đổ vào hồ nhân tạo lớn thì lại hoàn toàn khác. Anh có thể tưởng tượng nó như một con sông nhỏ có lòng rộng, như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Nước chảy thì không bao giờ thối. Đây là chân lý không thể nghi ngờ. Có thể nói, thành công trong việc trồng trọt và chăn nuôi của nhà Vương Cường, về cơ bản là nhờ có một cái hồ nhân tạo lớn với nguồn nước chảy liên tục. Đây mới là nền tảng của trang trại sinh thái này. Có nó, nơi này của anh mới là một chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu không có nguồn nước chảy liên tục đổ vào hồ nhân tạo, nơi này sẽ bốc mùi xú uế, đừng nói đến chuyện phát triển lớn mạnh. Dương Đa Phương quả không hổ danh là một trí thức cao cấp, có kiến thức uyên bác, chỉ một câu đã nói rõ được mấu chốt của vấn đề. Lợi hại. Vương Cường không khỏi giơ ngón tay cái lên với Dương Đa Phương. Từ khi trang trại sinh thái của nhà anh mới hình thành đến nay, vô số thôn dân không hiểu vì sao nhà Vương Cường nuôi nhiều gia súc, gia cầm như vậy mà không hề bốc mùi xú uế như những người khác làm trang trại. Không những không có mùi hôi thối mà môi trường còn tốt đến khó tin. Vì sao gia súc, gia cầm nhà Vương Cường nuôi lại phát triển tốt như vậy mà không bị bệnh tật gì? Đây đều là những điều mà thôn dân Giang Bối luôn thắc mắc không hiểu. Thế mà bây giờ, Dương Đa Phương chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra được bí mật này, Vương Cường không thể không bày tỏ sự bội phục của mình. Ha ha, cho dù là thời đại này, vẫn có người hiểu chuyện đấy chứ. Chứ không như mấy kẻ chẳng hiểu gì, vừa mở miệng đã phun ra những lời vô nghĩa, thật là không biết mùi vị gì cả. Ha ha, Dương Đa Phương có quyền đắc ý, anh ta bình tĩnh cười một tiếng. Quả thực, có thể khám phá ra bí mật cốt lõi nhất của trang trại đại nông này, không phải người bình thường nào cũng làm được. Ít nhất thì hơn một nửa người bình thường sẽ không nhìn rõ, cũng không nói rõ được điều này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.